Sinh hoạt hưởng phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 20, lúc đang CSCS bị dình coi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người miệng lưỡi còn đang kịch liệt quấn quýt, chỉ húc tay sờ lên thắt lưng của Khương Hòe cởi ra, lôi ra áo sơ mi đang bỏ vào ở bên trong quần, đôi tay vươn vào trong quần lót của anh, gợi dục xoa lấy hai cánh mông thịt tròn vỉnh, ngón tay tại nơi miệng huyệt mấp máy gắt gao đè ép. Làm cho người đang ở trên phải buông lỏng thân thể ư. Môi bị ngăn chặn, cảm giác cái mông bị đùa bỡn nhanh hơn khiến cho Khương Hòe hư hư lên tiếng, dưỡng khí ở trong lồng ngực càng ngày càng ít, anh cảm giác mình sắp hít thở không thông, môi cùng môi mới tách ra tới. Anh dựa vào bả vai Chí Húc lớn tiếng thở dốc, Chí Húc ngược lại ở cần cổ của anh hôn lên, lưu lại một dấu vết màu hồng, lột ra quần của anh để lộ ra cặp mông trắng nõn. Ở trên cặp mông ấy bóp đến để lại vài dấu tay. Khương Hòe sau khi qua cơn thở dốc, cũng không an phận tự tay cởi áo blouse của Chí Húc. Anh đặc biệt yêu thích lúc Chí Húc mặc áo blouse, đặc biệt là khi Chí Húc đang mặc áo blouse mà đi chịch anh, lúc đó cuộc vui so với bình thường còn ác liệt hơn. Móc ra con chim lớn còn đang ngủ đông dưới lớp quần áo, hai tay nắm ở côn thịt tuốt lên tuốt xuống, chủ động hầu hạ thứ kia của Chí Húc. Còn cái mông dãy giụa dưới ngón tay đốt ra đốt vào của Chí Húc, như muốn đem ngón tay nhỏ ăn vào trong mật huyệt. Chí Húc như ước nguyện của anh cắm thêm một ngón tay ở trong tiểu huyệt ra vào, nơi đó trước sau như một ấm áp căng mịn, bởi vì chủ nhân đang lên cơn hứng tình mà phân bố ra một ít dịch ruột non, làm cho đường ruột không bị khô khốc. Chí Húc sẽ làm cho những tình nhân cố định của anh mỗi ngày đều phải bảo dưỡng mật huyệt kia, dùng một ít nước thuốc đặc chế thanh lý đường ruột. Nước thuốc thấm vào bên trong cơ thể, từ từ cải biến cái mật huyệt kia, sau thời điểm động tình sẽ phản ứng phân bố một ít nước dâm làm dịu đường ruột, lúc làm tình càng thêm thuận tiện, mà Khương Hòe là người theo anh lâu nhất, thân thể bị anh làm chín, lúc nào cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của Chí Húc, anh cũng biết thế nào mới có thể làm cho Chí Húc thoải mái, cho nên Chí Húc đối với thân thể của anh đặc biệt thỏa mãn, lúc làm tình đặc biệt rất ưa thích chà đạp cặp mông căng tròn đầy của anh. Lại mạnh một chút, húc, lại đốt thêm vào một chút, húc, Khương Hòe uốn éo mông nhả ra đốt vào ngón tay của Chú Húc, huyệt dâm đã quen được ăn gậy thịt lớn bắt đầu không thỏa mãn co rút lại, vội vàng muốn dụ dỗ con chim lớn tiến nhập thân thể anh. Chỉ húc như trước không nhanh không chậm dùng ngón tay đùa bỡn cái huyệt của anh một tay theo giữa đùi đi lên mò lấy phần giữa hai bên hông của Khương Hòe, theo quần áo chui vào, ngón tay cái dùng sức chà chà nhiều lần một bên đầu vú. Tiến đến bên tai anh nhẹ giọng hỏi. Cục cưng không vội, trước nói cho anh một chút tên trần trừng bên đó như thế nào rồi. Cảm giác tê dại từ ngực truyền đến, cơn sóng tình quen thuộc tràn lan ở trong thân thể. Khương Hòe sảng khoái ngẩng cổ lên, đứt quãng trả lời Chí Húc. Rất thuận lợi. Chỗ đó, mạnh hơn một chút. Cô ấy nói muốn cùng em hợp tác. Làm đám cưới giả lừa gạt ông già kia. Sau khi mấy lão già kia về hưu hết thì người đại diện theo pháp luật của công ty là cô ấy, công ty sẽ giao cho em quản lý. Thật thoải mái, em nói với cô ấy phải suy tính một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy quả thực đối với hai người đều có lợi, trần trừng sau này là muốn sinh sống ở nước ngoài, nghiệp vụ chuyên môn của công ty hoàn toàn là nắm giữ ở trong tay Khương Hòe, nhưng anh không phải người đại diện theo pháp luật. Rất nhiều chuyện cũng sẽ bị hạn chế, đối với những chuyện nghiệp vụ của Khương Hòe có chút trở ngại. Ngón tay cắm ở trong huyệt của anh duy trì liên tục tăng lên, ngực đầu vú cũng bị ngón tay nắn bóp, quầng vú nhàn nhạt bị bàn tay to nắm lấy xoa vòng, đầu vú nở lớn hơn một vòng, áo sơ mi trắng dính sát ra để lộ ra hình dáng đầu vú đã sưng to lên, nhìn bên trong như bộ ngực của thiếu nữ đang mặc áo lót. Em đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện nhà họ Đường rồi. Chỉ cần đánh một trận cho thật vang dội, ông già Đường về sau nhất định sẽ tín nhiệm em, trần trừng bên kia liền không có tác dụng. Hơn nữa nếu bằng lòng theo ý cô ta thì người được ích lợi nhất cũng là cô ấy, chờ chúng ta lật đổ Đường thị rồi. Lão, trần bên kia khẳng định gạt không được, trên tay chúng ta có nguồn tiền, thu mua một văn phòng luật sư hoàn toàn không thành vấn đề, đến lúc em đứng tên làm người đại diện, cũng thuận tiện để làm mấy việc sau này. Không cần cùng người đàn bà kia làm bộ làm tịch, Khương Hòe thấy khấp khởi trong lòng, ôm lấy đầu Chí Húc hôn triền miên, ra sức uốn éo cái mông van xin Chí Húc đi vào trong cơ thể của anh. À, được, không đáp ứng cô ấy. Hết, anh Húc, chồng ơi, đút vào đi, có thể, muốn chim lớn đút vào, trịch cái lỗ dâm của em. À hết, lần này chị Húc rốt cục thỏa mãn anh, giơ tay lên giúp anh cởi ra cái quần gây cản trở, phóng xuất ra bộ phận phía dưới đang bị quần lót cản trở gây khó chịu, cũng để cho mật động đặt ở dưới chim lớn của anh. Tay đang nắm mông của Khương Huệ lại nhấc cao hơn một chút, gậy thịt lớn để đến ngay trước miệng huyệt không đoạn co rúm lại, hít một hơi thật sâu rồi đút vào, hai người đều thoải mái thở dài một hơi. Khương Huệ cánh tay chống trên vạt áo lấy thế nâng mông lên, miệng huyệt đỏ thẫm không ngừng nuốt vào con chim cực đại màu tím sẫm, thời điểm ngồi xuống cô ý hướng về cái điểm nhạy cảm trong cơ thể đụng vào, còn có thể gồng cơ bắp trên mông lại để chặt hơn, chàng vách tường gắt gao bám vào gậy thịt. Hư hưm, thật là giỏi, hết, chồng ơi, lại dùng lực, nơi đó, a, thật sâu, bị tiểu huyệt ở chỗ đó ngọa nguậy cắn đến sướng, chỉ Húc phối hợp với Khương Huệ tần suất phập phồng hướng về phía trước thúc vào, và lúc Khương Huệ ngồi xuống dùng sức thúc mạnh lên trên, mỗi một cái đều đâm vào vô cùng sâu, chính xác làm ở huyệt tâm chỗ nhạy cảm nhất của Khương Huệ, đối với độ nhiệt tình dị thường của anh cũng biểu thị vui mừng. Bé dâm đáng a hát. Mỗi lần anh mặc áo blouse chịch em là em lại còn nứng hơn bình thường, xem ra phải để ở nhà em sẵn một cái áo này, mỗi lần qua đêm chỗ nhà em là phải mặc vô để đụ nát huyệt dâm của em, a hết. Tốt, a hát mỗi ngày đều cho chồng đụ lỗ đi. Thật là giỏi, chịch chết em rồi, ngô, thích nhất lúc chồng mặc áo blouse chơi em, huyệt dâm thật là ngứa quá, muốn bị chim lớn của chồng đụ, hết. Đầm nát lỗ đít em luôn đi. Hai người đang chìm đắm trong trận làm tình kịch liệt, không có thấy được cửa chưa khóa bị nhẹ nhàng đẩy ra, qua thật lâu mới để khép lại. Cách chương.